Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 153, Nguyệt Nha Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục bị Đông Thành Tượng Băng Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch chạy đến phụ cận, hai bọn nó dùng móng vuốt dùng lực đào, muốn đem chủ nhân từ bên trong cứu ra, thế mà căn bản là vô dụng. Huyền băng có mạnh mẽ năng lượng, Trần Mục sử dụng Niết Bàn Hô Hấp Pháp luyện hóa, rất nhanh luyện hóa trong đó tinh thuần năng lượng, sau cùng phá băng mà ra. Kích thích, Trần Mục trong miệng thở ra hàn khí, hắn về sau cũng không dám đùa giỡn vị hôn thê. Trần Mục vuốt vuốt Tiểu Hắc cùng nhỏ lông trắng mượt mà đầu, hai tiểu gia hòa này không có phí công dưỡng, còn biết đến giúp đỡ. Hắn đem Xốc Xích Ngạo Kiếm Phong quét sạch sẽ, sau đó trở về Ngạo Kiếm Phong đỉnh núi ngồi xếp bằng. Trần Mục tại lắng nghe thiên địa hô hấp, đến kiếm thánh cảnh giới, nếu như có thể nắm giữ quy tắc thực lực liền có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn nghe được bên tai yếu ớt tiếng gió, thời gian dần trôi qua bắt được gió tồn tại, gió năng lượng hạt nhỏ đang không ngừng rung động như cùng ở tại hô hấp. Khương Phục Tiên đứng tại Lăng Vân Phong, tuyết váy trong gió tung bay, tóc bạc phất phới, nàng nhìn chăm chú lên Ngạo Kiếm Phong, mắt trong mang theo hoan hỉ, bỗng nhiên lại chu môi, vừa đùa giỡn nàng, thế mà còn có thể tĩnh tâm tu luyện. Trong thời gian rất ngắn, cảm ngộ đến giữa thiên địa phong thuộc tính quy tắc thiên phú như vậy trên đời hiếm thấy, nhìn lấy vị hôn phu một chút xíu trưởng thành, mạnh lên, Khương Phục Tiên trong mắt ý cười càng ngày càng đậm. Cuồng phong tập hợp quyền, xen lẫn long ngâm. Trong núi có phong long gào thét mà qua, có lá cây bị cắt thành toái phiến, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch co quắp tại Trần Mục bên cạnh, hai tay ôm đầu chôn cái đầu. Ba ngày sau, Trần Mục nắm giữ loại thứ hai thiên địa quy tắc, hắn không có theo dựa vào ngoại lực trợ giúp, hoàn toàn bằng vào sư tôn chỉ điểm cùng mình cảm ngộ. Trần Mục đưa tay, Ngạo Kiếm Phong bên trong gió ngừng thổi, mà chung quanh xuất hiện phong tường, đạo này phong tường cao mấy trăm trượng, bao phủ cả ngọn núi, khó có thể phá hủy, có thể chống cự kiếm thánh cường giả công kích, cũng chỉ có vị hôn thê cường giả như vậy có thể phá hư. Đây là thiên địa quy tắc sức mạnh to lớn. Trần Mục hài lòng đứng dậy. Sáng sớm, hắn đi vào Huyền Thưởng Các, bọn tiểu bối đối với hắn khom mình hành lễ, Lâm Thanh Y cung kính hành lễ. Tiểu sư thúc, Lâm sư điệt xin hỏi Huyền Thưởng Các có hay không toàn bộ đại lục bản đồ chi tiết? Trần Mục thường xuyên đánh dấu tìm không thấy địa phương, vô cùng không tiện. Lâm Thanh Y cung kính nói, tiểu sư thúc chúng ta nơi này địa đồ chỉ có Hoang Châu so khá tỉ mỉ, tiểu sư thúc nếu là cần hoàn chỉnh địa đồ chúng ta có thể đi Thiên Cơ Các giúp ngài mua sắm cặn kẽ nhất địa đồ, bất quá cần thời gian. Vậy phiền phức Lâm sư điệt, Trần Mục đổi được Hoang Châu địa đồ. Không phiền phức, có thể vì tiểu sư thúc phục vụ là vinh hạnh của ta. Lâm Thanh Y khom người mỉm cười. Trần Mục rời đi Huyền Thưởng Các, hắn đem đất đồ lạc ấn đến thức hải, có miếng bản đồ này về sau có thể thuận tiện rất nhiều, bất quá trong đó rất nhiều địa điểm đều là đại khái đánh dấu, tỉ như Lăng Vân Tông cũng là Lăng Vân Tông, nơi này các phong đều không có đánh dấu. Buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, Trần Mục đi vào Lạc Hà Phong gặp Tần sư tỷ. Quảng cáo, trong rừng nhà gỗ Tần Nghê Thường chính đang làm việc, trong phòng tràn ngập ngưng thần khói xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục rất tùy ý, hắn rót cho mình chén trà, sau đó cho trong công việc Tần sư tỷ rót chén trà, nhàn nhã ngồi ở cạnh tường trên ghế. Sư tỷ, ngươi cùng Phượng Các quan hệ tốt sao? Tần Nghê Thường khẽ gật đầu, cũng không tệ lắm, Phượng Các có rất nhiều nhận biết bằng hữu. Ta muốn vào Phượng Vẫn Tháp nhìn xem, Tần sư tỷ, ngươi có rảnh liền giúp ta hỏi một chút, có thể sao? Tần Nghê Thường khẽ nhíu mày, Phượng Vẫn Tháp cùng Lăng Vân Các tính chất giống nhau, đó là Phượng Các cấm địa, tông môn cao tầng cũng không thể tùy ý tiến. Sư tỷ có thể giúp ngươi hỏi một chút, bất quá ngươi cũng đừng ôm cái gì hy vọng, đó là Phượng Các cấm địa. Đa tạ sư tỷ, Trần Mục chắp tay cảm tạ, không thể vào, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Trần Mục ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái, chuẩn bị nói chính sự. Sư tỷ, chúng ta hai ngày nữa đi Nguyệt Nha Hồ đi, ta nhìn vẫn rất xa. Hai ngày nữa, vậy ta để Phi Yên đến xử lý còn lại sự vụ, vừa vặn nàng cũng cần phải nhiều đoán luyện đoán luyện. Tần Nghê Thường có chút ngoài ý muốn, Trần Mục chủ động gọi nàng ra ngoài đi một chút cũng không dễ dàng, hiếm thấy tiểu sư đệ có lòng, bận rộn nữa đều phải đáp ứng. Tần Nghê Thường tâm tình vui vẻ, nàng buông xuống trong tay công tác, nâng chung trà lên uống trà. Trần Mục nói tiếp, sư tỷ ta còn có kiện chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi. Trọng yếu bao nhiêu? Tần Nghê Thường thoải mái hỏi. Trần Mục đứng dậy, trịnh trọng nói. Ta cùng Khương sư tỷ kỳ thật có hôn ước. Tần Nghê Thường uống trà, cười gật đầu, ngắn ngồi ngạt thở sau lấy lại tinh thần, một miệng nước trà ho ra đến, nàng kém chút không tắt thở, mắt phượng trợn lên, nhìn chằm chạp Trần Mục lạnh giọng hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa, cùng ai có hôn ước? Khương sư tỷ, Trần Mục đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Tần Nghê thường không tin Trần Mục nói ra những người khác sẽ không tin, nhưng là Trần Mục đem hôn ước lấy ra, phía trên giấy trắng mực đen viết. Mà lại Trần Mục sau khi sinh thì quyết định, cái này, Tần Nghê thường trợn mắt hốc mồm, tiểu sư đệ là Khương Phục Tiên vị hôn phu, nàng hít vào khí lạnh, bây giờ trở về muốn Khương Phục Tiên những năm nay cử động, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực năm đó Khương Phục Tiên lớn nhất tìm được trước Trần Mục lại không có thu đồ đệ, lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái, hết thảy không hợp lý, hiện tại cũng biến đến hợp lý lên. Khương Phục Tiên đem Trần Mục làm vị hôn phu bồi dưỡng, khó trách nàng đối tiểu sư đệ để ý như vậy. Đó là ngươi vị hôn thê, khó trách ngươi luôn luôn thay nàng nói chuyện, sư tỷ thật là khờ thống. Tần Nghê thường đừng đề cập có bao nhiêu uể oải, khó trách Khương Phục Tiên có tiện nghi không chiếm, đem vị hôn phu giao cho sư tôn của nàng bồi dưỡng, hưởng thụ gấp ba tư nguyên. Bình thường Tô Mân dạy bảo Trần Mục Tần Nghê thường cũng đang cho hắn tư nguyên, tăng thêm Khương Phục Tiên cho đại lượng tư nguyên, đã làm đến tư nguyên sử dụng tốt nhất. Vẫn là Khương Phục Tiên thông minh. Sư tỷ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, Khương sư tỷ chỉ là để ta nói cho ngươi hôn ước sự tình, hai ngày nữa ta cùng ngươi đi Nguyệt Nha Hồ đi một chút. Trần Mục mặt mỉm cười, dù sao Khương Phục Tiên cho phép bọn họ ra ngoài đi một chút. Sư tỷ không muốn đi, ngươi đi về trước đi, sư tỷ muốn yên tĩnh. Tần Nghê thường vịn cái chán, có loại cảm giác bị thất bại, nguyên lai nàng mới là bị lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Khương Phục Tiên vị hôn phu ra ngoài đi một chút, có thể hay không còn sống trở về đều rất khó nói. Trần Mục đứng dậy, nhỏ giọng nhắc nhở, sư tỷ, Khương sư tỷ để ngươi bảo thủ bí mật. Biết, Tần Nghê thường cũng không dám nói lung tung, Khương Phục Tiên đáng sợ nàng là biết đến. Trần Mục rời đi Lạc Hà Phong, Tần Nghê thường ủy khuất nước mắt rưng rưng, vốn định bồi dưỡng Trần Mục đối phó Khương Phục Tiên, không nghĩ tới sớm chính là nàng người. Tần Nghê thường vạn vạn không nghĩ đến, Khương Phục Tiên ở trước mặt tất cả mọi người dưỡng nam nhân, bọn họ vậy mà không có chút nào phát giác, thật sự là lão vai cự hoạt. Tần Nghê thường cọ sát lấy răng, giận mà không dám nói gì, vốn là còn những ý niệm khác nghĩ đến tiểu sư đệ đã lớn lên, là thời điểm làm sâu sắc cảm tình, thế mà Khương Phục Tiên đã sớm đem hôn ước an bài tốt. Trần Mục vốn định bồi tiếp Tần sư tỷ đi Nguyệt Nha Hồ đi một chút, giải sầu một chút, đáng tiếc nàng sợ chỉ có thể đến Lăng Vân Phong tìm vị hôn thê. Khương Phục Tiên lưng tựa băng thụ ngồi đấy, tóc bạc vẩy xuống đầy đất, nàng xem thấy Trần Mục tới gần, khuôn mặt mang theo kiêu ngạo mỉm cười. Ngươi, Tần sư tỷ có vẻ như không cao hứng, Trần Mục không sao cả chú ý, Tần sư tỷ không nói gì, đoán chừng trong nội tâm nàng là cao hứng. Khương Phục Tiên che miệng, nụ cười tuyệt mỹ, muốn là Tần Nghê thường có thể cao hứng trở lại, đó mới có vấn đề. Sư tỷ, ngươi nếu như có rảnh rỗi, chúng ta đi Nguyệt Nha Hồ đi một chút. Trần Mục cười phát ra mời. Tốt, Khương Phục Tiên gần nhất không có việc gì, nàng những năm này tâm tư đã sớm không về mặt tu luyện, nàng và Trần Mục sau khi xác nhận thân phận còn không có ra đi du ngoạn qua. Tuyết sắc băng điểu lại lấy bọn hắn đi về phía nam. Hai người đối lập ngồi xếp bằng, cộng đồng tu luyện, sau 5 ngày bọn họ đến Nam Trạch Địa, nơi này yêu thú đông đảo, Nguyệt Nha Hồ tại Nam Trạch trong đất, tiếp tục đi về phía nam nửa tháng thì có thể đến tới Minh Mông Lan Hải. Nếu như không phải thời gian không đủ, bọn họ khẳng định phải đi Lan Hải nhìn xem, truyền thuyết Lan Hải bên ngoài có thần bí tiên đảo, khả năng có tiên tồn tại. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên từ trên cao lao xuống, Nguyệt Nha Hồ chung quanh cỗ vàng cỏ lau từ không trung nhìn giống như là hình trăng lưỡi liềm, hai người hạ xuống ở trên mặt nước, hồ nước thanh tịnh thấy đáy. Gió nhẹ quét, y phục của hai người đều tại chập chờn. Khương Phục Tiên thân thủ trêu chọc bên tai tóc bạc, mỗi lần cùng Trần Mục ở chung lúc đều sẽ vui vẻ. Trần Mục đưa tay, giữa thiên địa gió êm sóng lặng, hồ nước như là mặt kính, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, còn có thân ảnh của hai người. Bọn họ dường như hành tẩu trên đám mây, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trên mặt hồ tản bộ, chung quanh phong cảnh rất đẹp, đúng lúc tới gần hoàng hôn, Trần Mục nghĩ đến câu kia thể thơ cổ, lạc hà giữ cô vụ tề phi thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Quảng cáo, Khương Phục Tiên mỗi lần đặt chân, đều có thể trên mặt hồ lưu lại trong suốt tuyết liên. Trần Mục cùng vị hôn thê sóng vai mà đi, tay của bọn hắn vô ý đụng vào nhau, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó 10 ngón tự nhiên đan xen. Khương Phục Tiên đầu ngón tay thật lạnh, Trần Mục tay cầm thật ấm áp, bọn họ giống đọc thích bên trong nam nữ, nắm tay, trong hồ tản bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh rất an tĩnh, không có người nào có thể đánh nhiễu đến bọn họ, Khương Phục Tiên bỗng nhiên nhẹ giọng ngâm nga, đó là Trần Mục nghe qua êm tai nhất thanh âm. Lại phát hiện vị hôn thê mới ưu điểm, không nghĩ tới nàng ca hát cũng là dễ nghe như vậy, Trần Mục mặc cảm ưu điểm của hắn có vẻ như chỉ có đẹp trai. Mặt trời lặn mặt trăng lên, ban đêm Nguyệt Nha Hồ càng đẹp, Mặt hồ cùng bầu trời điểm xuyết lấy tinh quang, giữa thiên địa còn có sặc sỡ cực quang, như mộng như ảo, nam trạch địa hung thú đông đảo, ít ai lui tới, cho nên mới có đẹp như vậy phong cảnh. Tĩnh mịch tinh không, thanh tịnh hồ nước, Trần Mục nhìn về phía vị hôn thê. Sư thì ta sẽ cố gắng siêu việt ngươi, đến lúc đó ngươi gả cho ta được chứ? Khương Phục Tiên trên gương mặt xinh đẹp, hiện ra mỉm cười mê người. Không cần siêu việt, chỉ cần ngươi có thể đuổi kịp sư tỷ ta thì gả cho ngươi. Một lời đã định, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên móc tay, tuy nhiên rất ngây thơ, nhưng bọn hắn lại cười rất vui vẻ, đi ra đi một chút, so tu luyện khô khan càng thú vị. Cảnh ban đêm rã rời, Trần Mục trong hồ nắm lên hai đầu cá. Bọn họ ngồi tại bên bờ, Trần Mục nướng cá, Khương Phục Tiên hai tay nâng cái má, xanh thảm đôi mắt tràn đầy chờ mong, đây chính là vị hôn phu làm. Trần Mục xuất ra đồ gia vị bình, cho cá nướng thoa lên đặc chế đồ gia vị, mùi thơm tại ven hồ tràn ngập. Sư thì ta thường xuyên là ngươi cho ta làm ăn, hôm nay ngươi cũng nếm thử thủ nghệ của ta. Khương Phục Tiên nở nụ cười xinh đẹp, nàng tiếp nhận cá nướng, cái miệng nhỏ nhấm nháp liên tục gật đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Vị đạo rất thơm, đây là sư tỷ ăn rồi món ngon nhất thực vật. Trần Mục không khỏi cười ra tiếng, hắn có tự mình hiểu lấy, vị hôn thê làm mỹ thực càng hương. Ăn hết cá, hai người nằm tại mềm mại trên đồng cỏ, Khương Phục Tiên gối lên Trần Mục cánh tay, Trần Mục ôm vị hôn thê mượt mà vai, bọn họ nhìn lấy rực rỡ tinh không, thỉnh thoảng có sao băng xẹt qua. Khương Phục Tiên đột nhiên nâng lên tay ngọc nắm chỉ trong nháy mắt, Trần Mục tranh thủ thời gian khuyên can nói. Sư tỷ, không được động một chút lại hái sao, về sau chúng ta đời sau có thể không nhìn thấy đẹp như vậy tinh không? Sư tỷ chỉ là muốn đạn ngươi. Khương Phục Tiên nắm chỉ gảy nhẹ Trần Mục cái trán. Trần Mục nhìn lấy Khương Phục Tiên, bốn mắt nhìn nhau thanh tịnh đôi mắt như là nguyệt nha hồ, xanh thẳm trong đôi mắt có tinh thần đại hải. Giữa thiên địa dường như chỉ có hai người bọn hắn. Sư tỷ, chúng ta có tính hay không tại nói chuyện yêu đương? Có ý tứ gì, cũng là tu luyện ái tình. Tu luyện ái tình, hẳn là đi, cách chương.